Vạn đạo Long Hoàng, chương 4669, đuổi theo giết Lục Minh. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, một ngày này, Lục Minh rõ ràng cảm giác được, cự xà rung động dữ dội lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên ngoài, có kịch liệt vang lên ầm ầm, còn có cự xà tiếng kêu chói tai. Cự xà đang đại chiến. Cùng cái gì đại chiến? Chẳng lẽ thiên cung người? Giết tới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tâm lý chìm, đã qua mấy ngày, là thiên cung người giết đến, cũng chẳng có gì lạ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại chiến, cũng không kéo dài quá lâu, ước chừng chỉ là kéo dài thêm vài phút đồng hồ, Lục Minh cảm giác được cự xà không có mảy may động tĩnh, Lục Minh linh thức bao trùm ở hồng hoang giới mặt ngoài, có thể cảm giác được. Chung quanh những cái kia tiêu hóa dịch, lui đi, cự xà trên người sinh mệnh lực, cũng đang nhanh chóng sói mòn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cự xà, chết, rất rõ ràng, cự xà bị giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tâm, cũng nhấc lên, tâm lý hy vọng giết chết cự xà. Không phải thiên cung người. Phốc phốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cự xà thân thể đang bị mở ra, xuyên thấu qua hồng hoang giới hướng ra phía ngoài nhìn. Có thể nhìn thấy, cự xà cái bụng cũng bị rạch ra. Phía ngoài ánh sáng chiếu vào, đó là hồng hoang dị chủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thấy rõ tình huống bên ngoài về sau, Lục Minh không khỏi vui vẻ. Đánh giết cự xà, cũng không phải là thiên cung cao thủ, mà là mấy con màu lửa đỏ cự điểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy con này màu lửa đỏ cự điểu, có thật dài miệng, còn có vô cùng sắc bén lợi chảo. Giờ phút này, mấy con này cự điểu, đang dùng sắc bén lợi chảo, xé rách cự xà thân thể. Tiểu, tiểu, tiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh điều khiển hồng hoang giới, để hồng hoang giới nhanh chóng thu nhỏ, biến thành như một hạt bụi như vậy nhỏ, bám vào cự xà một khối nát cốt đầu trên. Hắn không dám vọng động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy con này cự điều, có thể ở ngắn ngủi vài phút bên trong, đem cự xà đánh giết. Đủ để chứng minh hắn thực lực khủng bố. Lục Minh liền con cự xà kia đều đánh không lại. Dám vọng động, đó là tự tìm cái chết. Mấy con cự điểu, tận tình hưởng dụng bữa ăn ngon. Căn bản không có chú ý tới cái này nhỏ bé như hạt bụi hồng hoang giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh, một con cự xà, không sai biệt lắm bị chia ăn kết thúc. Chỉ còn lại có số ít cặn bã. Mấy con cự điều hưởng dụng bữa ăn ngon về sau, tựa hồ vừa lòng thỏa ý, kêu to mấy tiếng về sau, dương cánh bay cao, trong nháy mắt đi xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thở phào một hơi, bất quá cũng không có lập tức từ hồng hoang giới đi ra, mà là điều khiển hồng hoang giới bay lên, linh thức quan sát chung quanh. Đây là một mảnh bình nguyên, nơi xa có số ít gò núi. Bốn phía cũng không có mặt khác hồng hoang dị chủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lúc này mới chân chính thở dài một hơi. Tâm niệm vừa động, từ hồng hoang giới bay ra. Sau đó ngưng tụ ra một sợi hỏa diễm, bao phủ hồng hoang giới. Đem hồng hoang giới mặt ngoài lưu lại tiêu hóa dịch thanh trừ hết. Sau đó đem hồng hoang giới thu vào thức hải. Không nghĩ tới, cái này vết nứt phía dưới, còn có một mảnh thế giới ngầm a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh quan sát chung quanh, Bốn phía rộng lớn vô biên, cỏ cây phồn thịnh, sinh cơ bừng bừng, trừ bỏ tia sáng lờ mờ, cùng khe hở bên ngoài, không hề khác gì nhau. Cũng không biết ta hiện tại thân chỗ vị trí nào, cự ly này đầu khe hở bao xa, không biết thiên cung người, có hay không đuổi theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tâm lý suy nghĩ, cái kia áo tím thiên quân, nếu như không có chuyện gì mà nói, Lục Minh đoán chừng, thiên nhân tộc chắc chắn sẽ đuổi theo, sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy ngày trôi qua, có lẽ, thiên cung người, đã tiến vào đầu này cái khe, đầu kia khe hở, không thể lại đi, có lẽ thiên cung người liền mai phục ở nơi đó, có lẽ còn có mặt khác cửa ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh suy nghĩ, dự định rời khỏi nơi này trước, tìm khắp nơi tìm có hay không mặt khác cửa ra. Bất quá trước khi rời đi, Lục Minh hai tay vung vẩy, phù văn tràn ngập, ở chung quanh không được mấy cái trận pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng dạng, đây là giám sát trận pháp. Nếu như thiên cung người đi qua nơi này, cũng sẽ bị Lục Minh phát hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bố trí xuống giám sát trận pháp về sau, Lục Minh dọc theo mặt đất, bay đi, biến mất ở nơi này. Lục Minh tùy ý lựa chọn một cái phương hướng, cấp tốc tiến lên, thường cách một đoạn khoảng cách, Lục Minh liền sẽ tại mặt đất một chút bí ẩn nơi hẻo lánh, bố trí xuống mấy cái giám sát trận pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh, đi qua một ngày, mảnh này thế giới ngầm, thật sự phi thường bao la. Hơn nữa cũng dựng dục ra rất cường đại hồng hoang dị chủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một ngày này đến, Lục Minh thấy được rất nhiều hồng hoang dị chủng. Đương nhiên, những cái này hồng hoang dị chủng có mạnh có yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có khả năng tất cả đều giống những cái kia cự xà, hoặc là giống mấy đầu kia hỏa hồng sắc cự điều cường đại như vậy. Từng cái cảnh giới đều có một dạng hồng hoang dị chủng, căn bản đối Lục Minh cấu không được nguy hiểm, chỉ cần tránh đi những cái kia cường đại hồng hoang dị chủng là được rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hảo vận là, một ngày này đến, Lục Minh cũng không có gặp phải bản nguyên cảnh hồng hoang dị chủng. Mà lúc này, khe hở bên ngoài, vị kia áo tím thiên quân rốt cuộc tìm được ra cầu tiên đám người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu tiên công tử, diệt thiên quân những cái kia người thế nào? Áo tím thiên quân hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết bọn hắn một cái. Mặt khác, bị bọn họ chạy. Hừ, ra cầu tiên hừ lạnh, vô cùng khó chịu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc đầu bọn hắn thực lực là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, coi như không thể toàn diệt sư đám người, cũng tuyệt đối sẽ để bọn họ tổn thất nặng nề. Nhưng bởi vì hắn cùng với Lục Minh một trận chiến thất bại, dẫn đến áo tím thiên quân thoát ly chiến trường tới cứu hắn, cái này khiến diệt thiên quân bên kia thở ra một hơi. Cuối cùng chỉ có một người bị giết, những người khác trốn được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này bằng với là hắn gián tiếp giúp diệt thiên quân một thanh. Hắn có thể khó chịu mới là lạ. Lục Minh đây, người có hay không giết hắn? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ra cầu tiên thoại âm nhất truyền, hỏi lại áo tím thiên quân. Bị đối phương trốn được, tiểu tử kia, bảo vật đông đảo, lại quỷ kế đa đoan, bị hắn chạy trốn tới một cái địa phương nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Áo tím thiên quân cặn kẽ đem Lục Minh làm sao chạy đến liệt phùng bên trong nói một lần. Đương nhiên, có nhiều chỗ hắn hơi làm một chút cải biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tỉ như Lục Minh có nội hàm không gian bảo vật, điểm này hắn không nói, Hắn chỉ nói là Lục Minh tiến vào đầu Liệt Phùng bên trong. Mà hắn đi theo sông đi vào, liền bị cự xà công kích. Về phần Kim Trúc sinh mệnh có thể hóa thành nguyên cấp thần binh chiến giáp, hắn lúc đầu cũng không muốn nói. Bất quá suy nghĩ một chút, Gia Cầu Tiên cũng biết. Liền nói ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đây là một điểm tư tâm, muốn nuốt một mình Lục Minh trên người bảo vật. Cái kia Lục Minh, khí vận thâm hậu, cho dù trong kẽ hở kia có cường đại hồng hoang dị chủng, cũng không có dễ dàng như vậy chết. Hơn phân nửa còn sống. Chúng ta đi, đi đâu trong cái khe ám sát hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gia Cầu Tiên lạnh lùng nói. Hắn đối Lục Minh sát ý càng ngày càng nặng. Nhất định phải nghĩ hết biện pháp diệt trừ Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta ở khe hở chung quanh bày ra giám sát trận pháp, cũng không nhìn thấy Lục Minh từ Liệt Phùng bên trong đi ra. Hẳn là còn ở bên trong. Áo Tím Thiên Quân nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy thì tốt, ngươi dẫn đường, chúng ta xuất phát. Gia Cầu Tiên nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lập tức, Gia Cầu Tiên dẫn đường, hướng về khe hở đi. Không lâu sau đó, bọn họ liền đi tới trên cái khe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần trước ta xuống dưới, đụng phải một đống cự xà. Có mười mấy đầu, mỗi một đầu đều có thần chủ đỉnh phong tu vi. Chiến lực rất mạnh, không biết hiện tại ở còn ở đó hay không. Đi xuống thời điểm, nhất định phải cẩn thận. Áo Tím Thiên Quân nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hội tụ vào một chỗ. Xuống dưới nếu như phát hiện nguy hiểm không thể địch, liền cấp tốc lui lại. Gia Cầu Tiên nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lập tức, 8 vị thần chủ đỉnh phong cao thủ đem Gia Cầu Tiên vây vào giữa, cùng một chỗ hướng về vết nứt phía dưới phóng đi. Rất nhanh bọn họ liền gặp được khe hở hai bên những cái kia tích dịch. Con nhện công kích, giao diện cho điện thoại. Cách chương.